Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tình huống có biến. Thật nhìn thấy quỷ, tại chàng người đều kinh sợ, nhưng Dịch Thư Nguyên cùng Lâm Tu là ngoại lệ. Hà Hân nhìn đến phản ứng của mọi người đồng dạng mặt lộ ra kinh ngạc. Nàng chẳng qua là cảm thấy đột nhiên chu vi thoải mái không ít, không nhịn được giãn ra khí tức. Lại không nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể nhìn đến chính mình. Dịch tiên sinh, Lâm đại nhân bọn hắn đều có thể nhìn đến ta sao? Nữ tử âm thanh thanh u bên trong mang theo rõ ràng kinh hỉ. Truyền đến trong tai mọi người lại khiến người đỉnh đầu toát ra khí lạnh. Dịch Thư Nguyên thuận miệng nói ra. Có lẽ là lúc này khí cơ dây dưa. Có lẽ là thiên địa xúc động. Không nguyện ngươi hàm oan. Tại địa lao này âm uế chi địa, lệnh chư vị đại nhân có thể gặp được ngươi. Nói Dịch Thư Nguyên cũng nhìn hướng người bên cạnh bình tĩnh nói, Hà Hân cô nương dù đã bỏ mình, nhưng cũng không phải lệ quỷ, sẽ không hại không liên quan người. Mời chư vị đại nhân yên tâm. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên cũng đang quan sát Hà Hân. Hắn phát hiện theo hắn độ một luồng linh khí đi qua. Chẳng những Hà Hân không những hiện hình, mà lại thân ảnh của nàng rõ ràng không ít, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút, thậm chí tự liền trán của nàng cũng đình chỉ rướm máu. Miệng vết thương càng là nhỏ đi một chút, tựa như là đáp lại Dịch Thư Nguyên lời nói. Hà Hân giống người sống đồng dạng hướng phía bên ngoài thi triển một cái vạn phúc lễ. Dân nữ Hà Hân, gặp qua các vị đại nhân, rất nhiều trong lòng người sợ hãi cũng dần dần hòa hoãn qua tới. Nhìn lại nữ tử, tựa hồ hình dung thanh tú không tính khủng bố, lại tăng thêm nàng tựa hồ có thể giao lưu, trong lòng thoáng an tâm một chút. Đây chính là cái kia kêu oan chi hồn. Nguyệt Châu thông phán trong ngôn ngữ tràn đầy kinh ngạc, đây là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy quỷ hồn. Nếu không phải hiện thân phương thức tương đối kinh sợ, này lại nhìn kỹ lại giống như người thường không hai, cũng chính là cái trán có một chút vết máu. Hồi vị đại nhân này, chính là dân nữ, trong ngôn ngữ, Hà Hân còn cố ý đi hướng Giả Vân Thông, dẫn tới hắn không ngừng thét chói tai. Đừng tới đây, a, đừng tới đây, Giả Vân Thông lúc này run lẩy bẩy, dãy dụa lấy nghĩ muốn rời xa, nhưng lúc này béo phệ thân thể lại bị hai cái Nguyệt Châu tới quan nhân gắt gao đè lại không thể động đậy, trước đó Giả Vân Thông đều nhìn không thấy Hà Hân. Mà giờ khắc này chính mình có thể mặt đối mặt cùng hắn rằng co. Càng thấy đến hắn ở trước mặt mọi người không chịu được như thế bộ dạng. Đối Hà Hân mà nói cũng là một loại khoái ý. Lúc trước ta từng như thế cầu khẩn ngươi. Bây giờ ngươi làm sao thỉnh cầu cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Càng như Dịch tiên sinh lời nói. Sẽ có âm phủ hình pháp đang chờ ngươi. Chính là so với dĩ vãng. Chính Hà Hân đều không có phát giác nàng hôm nay không có xúc động như vậy dễ tức giận. Không phải như vậy hận không thể xé xác Giả Vân Thông. Ngược lại có thể mặt không đổi sắc nói ra lời như vậy. Lâm Tu nhìn sang một bên Nguyệt Châu thông phán. Lý đại nhân, ngài có vấn đề gì? Liền hỏi a. Nguyên cáo bị cáo đều tại cái này. Đối mặt tình cảnh này. Lại nói vừa rồi tại huyện lệnh công sở những lời kia hiển nhiên đã không thích hợp. Mà bất luận Hà Hân còn là Giả Vân Thông, một cái kích động một cái sợ hãi, lúc này đều là biết gì nói nấy. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hà Hân đã lại biến mất không thấy. Giả Vân Thông cũng đang gào khóc bên trong bị lần nữa khóa trở lại. Chờ Nguyệt Châu thông phán cùng Lâm Tu đám người cùng rời đi địa lao thời điểm, tâm tình cùng lúc đến tự nhiên cũng lại không tương đồng. Vốn có chính là tới nghiệm chứng lời khai thật giả. Không nghĩ tới Giả Vân Thông vậy mà còn nói ra mấy cái danh tự. Cũng để cho Nguyên Giang huyện quan viên cùng Nguyệt Châu thông phán càng thêm hãi hùng khiếp. Vía, tâm tình cũng trở nên cực độ phức tạp. Lại qua một canh giờ, tại huyện lệnh công sở trong thư phòng, vị này Nguyệt Châu thông phán tự đứng dậy cáo từ. Lâm Tu mang theo mọi người một mực đưa đến huyện nha bên ngoài. Huyện nha bên ngoài, thông phán cùng mấy tên tùy hành nhân viên đã lên ngựa. Hắn nhìn lấy Lâm Tu, do dự về sau vẫn là nói. Lâm đại nhân, Chi Châu đại nhân bên kia ta sẽ đi nói. Còn có ta mang tới những người kia, đều là Nguyệt Châu công môn bên trong hảo thủ. Bọn hắn đều tạm thời nghe ngươi điều khiển. Đa tạ thông phán đại nhân. Lâm Tu trịnh trọng cảm ơn. Mà cái kia thông phán lại liếc mắt nhìn Dịch Thư Nguyên. Trần trừ lưỡng lự về sau còn là nói thêm một câu. Ta Nguyệt Châu trong nha môn, cũng có người dùng thị lang đại nhân môn sinh tự xưng. Vũng nước đục này ta là không muốn lội. Lý Mỗ cáo từ. Trên thực tế cái này công văn trước đây một mực bị Nguyệt Châu chi sự áp lấy không có phát. Cho nên tuyệt đối là bất lợi cho vụ án một phương kia sẽ trước một bước phát giác. Nhưng những lời này Lý Thông Phán cũng không có nói phá. Chỉ bất quá lần này liền quỷ đều thấy được. Lý Thông Phán cũng không dám chiếu vào vốn có mục đích hành sự. Tự liền quan uy đều thu liễm không ít. Quan vận tuy tốt cũng sợ lệ quỷ đòi mạng a. Thông phán đại nhân đi tốt. Lâm Tu lần nữa hành lễ. Dịch Thư Nguyên mấy người cũng ở phía sau chắp tay. Lý Thông Phán gật đầu. Ra lệnh thuộc hạ dẫn động dây cương. Cùng còn lại mấy tên quan sai cùng nhau rời đi. Nguyệt Châu thông phán đi lần này. Nguyên Giang huyện nha người đã là buông lỏng một hơi. Tâm tình nhưng cũng lại có chút trầm trọng. Mặc dù còn không có phát sinh cái gì. Nhưng đã có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Tin tức tốt là, hôm nay khẳng định không người có tâm tình gì nhìn Dịch Thư Nguyên huyện chí tiến độ. Về sau trong một đoạn thời gian, Dịch Thư Nguyên cũng không có chuyên tâm công tác. Không phải hắn tận lực muốn đi làm mò cá, mà là cảm thấy hiện tại loại thời điểm này, hắn càng cần đề thăng một thoáng chính mình. Cho nên một mực tại kho sách bên trong tu luyện võ học. Dịch Thư Nguyên một quyền một cước một chiêu một thức mặc dù không có hiện ra kình phong. Nhưng hắn luyện công cùng chính mình luyện chữ tu tiên đồng dạng. Luyện là phần kia ý. Đến thời khắc nào đó mới sẽ đột nhiên tại quyền cước bên trong dung nhập một tia chân kình. Chấn động đến trong phòng khí tức rối loạn. Dịch Thư Nguyên đã luyện A Phi quyền pháp. Cũng luyện theo giáo trường nhìn tới một chút chiêu thức. Cũng có lão giáo đầu quyển bí tịch kia bên trên một chút kèm theo chiêu pháp. Đồng dạng trọng ý trọng thế mà không nặng hình. Nắm chắc liền là cái kia một phần võ giả thần vận. Đương quyền cước chiêu thức luyện được hình tùy ý động về sau. Dịch Thư Nguyên đột nhiên nhẹ nhàng nhảy vọt. Cả người nhảy đến kho sách trên xà nhà. Hai tay mở ra hơi rung nhẹ một thoáng tự ổn định thân hình. Sau đó Dịch Thư Nguyên lại là nhẹ nhàng nhảy vọt. Thân hình như là một cái nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng hướng về bên kia giá sách. Mũi chân điểm một cái thân hình lại xoay tròn một vòng đi tới đối diện vách tường. Đưa tay bắt lấy trong phòng hiên treo ở bên kia. Sau đó Dịch Thư Nguyên buông tay ra. Chính mình lại chậm rãi rơi xuống nhẹ nhàng chạm đất. Cái kia nhấc lên một thanh nội khí nhưng đến lúc này đều còn không có loạn. Hiển nhiên khinh công còn vô cùng có dư lực. Ha, không làm khó được ta Dịch Mỗ nhân. Trong lòng vui vẻ bên dưới. Dịch Thư Nguyên không khỏi tự nói lấy tán thưởng một câu. Bất quá kết quả này kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Có một số việc không biết thời điểm cảm thấy rất khó. Một khi khai khiếu tự một thông mà trăm thông. Khoảng thời gian này Dịch Thư Nguyên cũng đi hướng lão giáo đầu hỏi qua một vài vấn đề. Như thật từng cái đối chiếu. Hắn hiện tại nội công trạng thái kỳ thật tại trên bản chất tự cùng tầm thường võ nhân bất đồng. Ngược lại càng tiếp cận theo như đồn đại cái gọi là tiên thiên chi cảnh. Tăng thêm ngày ngày tu hành không tha. Dùng linh khí rèn luyện bản thân. Thân thể cơ sở tăng thêm bên trong bất đồng. Cho dù Dịch Thư Nguyên mặc dù không có cùng người động thủ một lần. Cũng cảm thấy võ công của mình tuyệt đối không yếu. Bất quá lão giáo đầu là một mực cho là Dịch Thư Nguyên chính là lý giải mà không có tập võ tính. Toán. Đều là nói bóng nói gió nhượng Dịch Thư Nguyên có thể thử xem. Cũng là khổ tâm một mảnh. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên lại về tới án thư một bên. Lấy bút tại trên tờ giấy trắng viết xuống một chút tâm đắc. Một trang giấy đầy, đưa tay cách không nhẹ nhàng phất một cái. Tờ giấy tự bay tới cái bàn một góc. Lại phất tay một chiêu. Một cái khác tờ giấy trắng liền đến trước mắt. Cái này cũng là chính Dịch Thư Nguyên suy nghĩ ra được cách chơi. Đã có nội khí vận dụng lại mang theo mấy phần trong thân linh khí chi vận. Lộ ra càng thêm tự tại nhu hòa. dùng 10 phần thuận tay. Cho tới Giả Vân Thông bên kia, Dịch Thư Nguyên cũng không cần ngoài ngạch lưu tâm. Bởi vì canh gác không chỉ có Nguyệt Châu công môn nhân cùng Nguyên Giang huyện nha chính mình người. Kỳ thật còn có Nguyên Giang huyện thành hoàng thủ hạ du thần. Mặc dù trước đó Dịch Thư Nguyên đã lý giải đến quỷ thần là sẽ không can thiệp dương gian sự vật. Nhưng sẽ không xuất thủ không đại biểu không thể giúp Dịch Thư Nguyên bề bộn. Tỉ như phát hiện cái gì không đúng manh mối. Tới Dịch Thư Nguyên cái này cáo chi một tiếng còn là không lớn vấn đề. Liền xem như trước đó Hà Hân cầu Đỗ Phương tới Minh Oan. Dạ du thần cũng là quan sát qua phía sau lựa chọn không làm xử lý. Nếu không là bình thường cô hồn dã quỷ hoặc là hung hồn lệ quỷ. Đã sớm gặp phải xử lý. Cho nên theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới. Quỷ thần cũng là có thể dàn xếp. Cũng là có nhân tình vị. Thời gian liên tục đi qua nhiều ngày. Dịch Thư Nguyên đều dùng tự thân tu hành làm chủ. Ngẫu nhiên còn tới giáo trường đi đi. Hoặc là thỉnh giáo một chút lão giáo đầu. Tựa hồ thời gian liền như thế đã hình thành thì không thay đổi địa qua đi xuống. Toàn bộ Nguyên Giang huyện nha đều lại không như vậy kéo căng thần kinh. Cảm thấy vụ án này hiện tại chỉ ít cũng nên đến Thừa Thiên Phủ. Hoặc là nói cũng đã đến hình bộ bên kia. Có lẽ xui xẻo nhất là cái kia trước đó biểu hiện 10 phần có khí phách giang hồ người tôn sĩ vạn. Bị Nguyệt Châu quan sai giày vò đến cực kỳ. Tối hôm đó, Dịch Thư Nguyên cũng không có tu luyện, mà là tại bù trước đó nội dung công việc. Một chi bút lông sói tại đầu ngón tay vung mực không ngừng. Nhưng sau một khắc, Dịch Thư Nguyên động tác có chút dừng lại. Ngoài cửa đã có một cỗ âm khí quét qua. Dịch tiên sinh, cái kia Giả Vân Thông mệnh số có khác. Tựa hồ là sống không lâu. Cái gì? Dịch Thư Nguyên chợt giật mình. Lập tức mở ra kho sách cửa. Bên ngoài đứng chính là một vị Nguyên Giang huyện dạ du thần. Chỉ giáo cho. Dạ Tuần Du có chút khom người như thật nói. Đây là sinh tử sách chỗ hiện dấu hiệu. Này phía trước tình huống nhìn. Tính là có chút kỳ quặc. Phán quan đại nhân mệnh ta mau tới cáo chi tiên sinh. Phòng tiểu nhân trong bóng tối đắc thủ. Tương tự cái này vụ án. Bởi vì Hà Hân tồn tại. Nguyên Giang huyện âm ti cũng tính là một mực chiếu cố. Dù bất tiện tham gia dương gian sự vật. Nhưng đã có cao nhân trước đó liền đã nhúng tay. Phái người tới thông báo một tiếng đã thuận bản tâm cũng bán nhân tình. Đa tạ Dạ Tuần sứ cáo chi. Dịch mỗ tự mình đi nhìn một chút. Tiên sinh khách khí. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Cũng không đợi Dạ Tuần Du ly khai. Trực tiếp ly khai kho sách hướng địa lao phương hướng mà đi. Mà lúc này trong địa lao. Giả Vân Thông không ngừng dùng đầu tùng tùng tùng đập vào vách tường. Một đôi tay ở trên người mình không ngừng gãi gãi. Da đều bị cào hoa. A, ta thật là khó chịu a. Chấm ngoặc kép. Giả Vân Thông, người đang làm gì? Mấy tên nha dịch chạy tới. Thấy tình cảnh này lập tức mở ra cửa nhà lao xông vào nghĩ muốn đè lại Giả Vân Thông. A, ba cái nha dịch vừa bắt lấy Giả Vân Thông. Vậy mà lập tức bị quật bay. Phanh, phanh, hai tiếng tầng tầng nện ở trên vách tường. Còn lại một cái tránh nhanh lăn qua một bên. Lúc này, Nguyệt Châu công môn người cũng đến hai cái. Hai người một câu tránh ra. Ngoặc kép, một trước một sau xông vào nội bộ. Riêng phần mình hiện chảo bắt lấy Giả Vân Thông một cái cổ tay. Sau đó còn lại tay đều xuất. Ở trên người Giả Vân Thông từng cái huyệt đạo cuồng điểm. A ta thật là khó chịu a, Giả Vân Thông thê lương gào thét. Toàn thân gân cốt cùng thịt mỡ đều tại lay động. Lộc cộp, chấm ngoặc kép. Hai tên quan sai chế trụ Giả Vân Thông cánh tay đang run rẩy bên trong lệch vị trí. Vậy mà có chút vạn bất quá Giả Vân Thông. Điểm tại huyệt đạo bên trên tay càng là thật giống như bị thịt mỡ trượt ra. Không có tác dụng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Quả quyết hô người. Người tới hỗ trợ ngao. Giả Vân Thông vậy mà phát ra không giống tiếng người gào thét. Động tĩnh này dẫn tới trong lao những phạm nhân khác đều hết sức bất an. Tự liền cái kia bị giam võ giả đều theo ở trước cửa phóng tầm mắt tới không nhìn rõ nơi hẻo lánh. Hết chương.